Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Phát bệnh, nguyên lai còn có thể như vậy. Nghiêm Hòa bít chân chó mà điên cuồng gật đầu. Cùng Tiểu Diệp Tử tổ đội thật tốt a. Ta trước kia cũng có thể đánh ra thật kết cục, nhưng tốc độ rất chậm, còn thường xuyên phát sinh cùng thật kết cục lỡ mất dịp tốt tình huống. Nhưng là hiện tại ta như là khai gấp 3 tốc giống nhau. Hắn không có ý thức được, Tào Thiến cùng quan lĩnh dùng một loại thập phần bi thương. Thương hại tầm mắt nhìn hắn, phục mệnh người chơi còn cần từ mặt khác 5 danh không có nghỉ ngơi nhân viên y tế vào tay. Đương nhiên cũng có khả năng là người bệnh người nhà, bất quá cái này thật sự quá khó tra xét, liền tạm thời buông bệnh hoạn người nhà. Các ngươi nói cho ta, các người chơi có thể tổ đội, như vậy chúng ta giả thiết dư lại vài tên phục mệnh người chơi chung có tổ đội. Kia lấy bọn họ may mắn giá trị, tiến vào trò chơi khi ở cùng địa điểm đổi mới là thực tầm thường sự tình, Hình Diệp nói. Vừa vạn khoa phụ sản có một danh y sinh 2 danh hộ sĩ liên tục trực ban. Bọn họ là người chơi khả năng tính rất lớn, Tào Thiến một tay khiêng lên xe lăn. Đi theo Hình Diệp xuống lầu, vừa đi vừa nói chuyện. Khoa phụ sản ở 2 hào lâu 3, 4, 5 tầng, ở 1 hào lâu cùng 3 hào lâu trung gian. Vừa vặn bao gồm một cái tầng lầu thông đạo, vừa không sẽ trước tiên bị ký sinh vật tìm được. Lại ở ký sinh vật lui tới một hào lâu cùng đồng thời có 3 cái nghịch mệnh người chơi ở bên nhau 3 hào. Lầu trung gian, là cái thực phi diệu vị trí, quan lĩnh nói. Bọn họ vẫn là vận khí tốt, vừa không sẽ cùng mặt khác tổ đội người chơi gặp phải. Lại không có gặp được ký sinh vật, nếu không giống ta giống nhau đổi mới ở bệnh truyền nhiễm khoa. Làm không hảo trực tiếp đoàn diệt phụ, sản, khoa. Nghiêm Hòa Bích nghe thế 3 chữ, nhớ tới Hình Diệp từng nhắc tới quá sinh sôi nảy nở loạn. Biểu tình nháy mắt trở nên thực phi diệu, thấy Hình Diệp cặp kia phẳng phất có thể nhìn thấu nhân tâm mắt to chính nhìn chính mình. Nghiêm Hòa Bích lập tức xua tay nói, không có không có, ta không có phủ định ngươi cách nói ý tứ, Hình Diệp nói. Lại ông tôi ở bụi này, bất quá ngươi đối cốt truyện vẫn là thực mẫn cảm. Cùng ngươi xem người đặc biệt là xem nữ sinh ánh mắt bất đồng, quan lĩnh xen mồm. Đại lão, hai người các ngươi đang nói cái gì? Hình Diệp dùng ánh mắt ý bảo Nghiêm Hòa Bích, làm hắn nói ra chính mình suy đoán. Nghiêm Hòa Bích được đến Tiểu Diệp Tử tán thành kích động đến không được. Hắn nói, phía trước Tiểu Diệp Tử rất kỳ quái một sự kiện. Cái dạng gì ký sinh vật sẽ xuất hiện 2 cái ký sinh vật mỗi đêm mới có thể ký sinh một người tình? Huống, như vậy ký sinh tốc độ làm hắn nghĩ tới sinh sôi nảy nở. Mà bệnh truyền nhiễm khoa hộ sĩ chạm chung, bệnh sởi người bệnh ăn ít một viên thuốc hạ sốt, cố tình hộ sĩ chạm chung ghi lại hắn đã ăn qua. Tiểu Diệp Tử từng đề qua ký sinh có phải hay không muốn tiêm vào hoặc là dùng một ít trứng linh. Tình đồ vật, còn nhắc tới sinh sôi nảy nở, ta phía trước cùng rất nhiều phục mệnh người chơi hợp tác quá. Ta phát hiện các nàng đổi mới địa điểm cùng thân phận thường thường so nghịch mệnh người chơi càng dễ dàng tìm được manh mối. Hiện tại 3 cái người chơi toàn bộ đổi mới ở khoa phụ sản. Khoa phụ sản bản chất cũng là sinh sôi nảy nở. Ta nhịn không được đem 2 việc liên hệ ở bên nhau. Nhưng này 2 người nếu là thật sự có quan hệ, kia cũng thật là đáng sợ đi. Nôn. Quan lĩnh ngồi xổm góc tường nôn khan trong chốc lát, bị Tào Thiến xách lên tới đặt ở trên xe lăn. Tào Thiến nói, đi bất động ta có thể khiêng ngươi. Đừng lãng phí thời gian, quan lĩnh từ trên xe lăn nhảy xuống. Ta có thể đi lại, chính là bị Nghiêm Hòa Bích cách nói ghê tởm tới rồi, ngay từ đầu cảm thấy ghê tởm Nghiêm Hòa Bích. Lúc này ngược lại bình tĩnh rất nhiều, hắn bỗng nhiên nói. Vừa rồi cái kia bệnh sởi người bệnh, nếu ta thật sự sử dụng công kích tính đặc thù mã QR giết hắn sẽ thế nào? Không biết, Hình Diệp lắc đầu, chúng ta hiện tại biết đến sự tình còn quá ít, tóm lại tạm thời tránh đi ký sinh vật, chú ý ẩm thực, dược vật cung thủy, cùng với nhiều chú ý chung quanh không tầm thường sự vật đi, mấy người tâm tình có chút trầm trọng. mà đi đến lầu 4. Nghiêm Hòa Bích thiếu kiên nhẫn hỏi. Thiến Thiến, ngươi vì cái gì muốn khiêng xe lăn? Chân của ngươi đã hảo đi. Tào Thiến nói, không có hợp lý do. Ta không thể bại lộ chính mình chân đã khỏi hẳn sự tình. Nếu không bị bệnh viện ngạnh bức ra viện hoặc là khiến cho những người khác chú ý liền không hảo. Ta chân vẫn luôn quấn lấy băng gạc, bởi vì ta không phối hợp trị liệu. Dựa cùng băng gạc đều là ta chính mình đổi. Ban ngày chỉ cần ngồi ở trên xe lăn trang tàn phế liền hảo. Làm như vậy trừ bỏ duy trì nhân thiết bất biến ngoại. Còn có trợ giúp ta giả bộ nhu nhược bộ dáng. Mặc kệ là người chơi vẫn là cốt truyện mấu chốt nhân vật. Khi bọn hắn nhìn đến ta nguyên nhân bệnh cùng trên chân triền băng gạc ngồi xe lăn bộ dáng khi. Sẽ bản năng coi khinh ta bỏ qua ta. Như vậy càng phương tiện ta đánh lén. Đây là ta kính trọng nhất một vị người chơi dạy ta. Hắn nói đáng sợ nhất không phải người khác coi khinh ngươi. Mà là chính mình coi khinh ngươi. Nhỏ yếu không phải tội lỗi. Có khi ngược lại sẽ biến thành vũ khí. Thuận theo trò chơi cấp chính mình giả thiết thân phận không phải không có phản kháng tinh thần. Mà là vì làm chính mình tầm nhìn càng thêm toàn diện. Người này đến nay còn ở duy trì nhân thiết bất biến. Mặc kệ hệ thống cho hắn như thế nào thân phận, ta thập phần kính nể, hình diệp, ngoặc kép, nghe có điểm quen tai. Hắn nhịn không được bất nhã mà đào đào lỗ tai. Quan lĩnh cũng lau một phen mặt. Tào Thiến đây là ở nhắc nhở hắn. Nếu đại lão chính mình không nói, thì bọn họ liền đừng nói. Nghiêm Hòa Bích nói, người bội phục người kia nói được có đạo lý. Người vốn dĩ liền dáng người nhỏ gầy. Hơn nữa bệnh lịch cùng xe lăn băng gạc, ai sẽ nghĩ đến ngươi sẽ có như vậy đáng sợ sức lực. Hình Diệp yên lặng cúi đầu. Duỗi tay sờ soạng túi sách gương. Gương nói, chờ hắn tìm được đồng bạn liền sẽ hảo rất nhiều. Hình Diệp lúc ấy cảm thấy cho dù có đồng bạn hắn cũng sẽ không tin mặc cho bọn hắn. Lại không nghĩ rằng nguyên lai bọn họ chi gian ở chung hình thức là cái dạng này. Gương nói đúng. Hình Diệp nhịn không được lại đề cao một chút đối gương hảo cảm độ. Đi đến khoa phụ sản, Tào Thiến ngồi trên xe lăn làm quan lĩnh đẩy nàng. Nhân thiết chỉ có thể ở người một nhà trước mặt băng. Người ngoài trong mắt nàng tốt nhất vẫn là một cái yêu cầu cắt chi người bệnh. Khoa phụ sản ban đêm cũng không tính an tĩnh. Nơi này thường xuyên truyền đến trẻ con tiếng khóc. Các hộ sĩ cũng là vẫn luôn ở bận rộn. Hình Diệp ở trực ban nhân viên mục thông báo thượng tìm được rồi đêm nay trực ban ba danh y hộ nhân. Viên tên, nhớ kỹ bọn họ mặt, hiện tại còn không rõ ràng lắm ba người là địch là bạn. Tốt nhất làm bộ người bệnh bộ dáng. Nghiêm Hòa Bích đứng ở Hình Diệp bên người, ngẩng đầu nhìn mục thông báo nói. Phục mệnh người chơi muội tử thật xinh đẹp a, liền loại này giấy chứng nhận chiếu đều như vậy đẹp. Đương nhiên, các nàng khẳng định không có tiểu Diệp tử ngươi xinh đẹp. Mặc kệ là trong trò chơi vẫn là trong hiện thực, Hình Diệp thân thể này nữ trang sắc thật đẹp. Đổi thành nam trang ngược lại không có như vậy bắt mắt. Này đại khái cũng là nguyên chủ sẽ xuất hiện giới tính chướng ngại nguyên nhân. Các ngươi là cái nào người bệnh người nhà? Một cái sắc mặt mỏi mệt hộ sĩ xuất hiện ở ba người trước mặt. Như vậy vãn, không đúng. Sớm như vậy liền dậy sao? Không phải, Tào Thiến ngồi ở trên xe lăn nói. Ta sắp cắt chi tâm tình không tốt, buổi tối ngủ không yên, làm ca ca ta đẩy ta ở bệnh viện giải sầu. Ca ca ta là đệ nhất bệnh viện đại phu. Hắn rất có đúng mực, nàng theo như lời ca ca chỉ chính là quan lĩnh. Tiểu hộ sĩ vừa nghe nói Tào Thiến muốn cắt chi, mặt lộ vẻ đồng tình, bất quá vẫn là ấn quy củ nói. Ta lý giải tâm tình của ngươi, chính là không cần loạn đi, đặc biệt không cần tới gần bên trong phòng giải phẫu. Tào Thiến cùng quan lĩnh quay đầu nhìn lại. Đã trễ thế này phòng giải phẫu đèn thế nhưng là sáng lên. Tiểu hộ sĩ thấy bọn họ nghi hoặc, liền giải thích nói, có cái thuận sản thai phụ ở bên trong, quan lĩnh cùng Tào Thiến có lấy cớ. Tiểu hộ sĩ lại nhìn về phía Hình Diệp cùng Nghiêm Hòa Bích. Nghiêm Hòa Bích lập tức cười hì hì nói, tiểu tỷ tỷ, ta là ba hào lâu bệnh hoạn, cái này là ta bạn gái, nàng vẫn luôn ở bồi giường, ta cũng là buổi tối ngủ không được, làm ta bạn gái bồi ta giải sầu. Chúng ta đã chuẩn bị muốn kết hôn, nàng rất muốn hài tử. Đi ngang qua khoa phụ sản khi liền nhịn không được lại đây nhìn xem mơ siêu ngươi yên tâm. Chúng ta chính là đi ngang qua, sẽ không quấy rầy đến sản phụ. Nghiêm Hòa Bích thân thể này thập phần anh tuấn. Nói vậy trong hiện thực lớn lên cũng không kém mơ siêu, hắn còn thập phần sẽ quản lý chính mình biểu. Tình, nhất cử nhất động đều lộ ra xoái khí. Từ hắn cùng tiểu hộ sĩ giao thiệp, tiểu hộ sĩ đỏ mặt lên. Thái độ thập phần hảo, các ngươi không cần loạn tiến phòng bệnh là được, bên kia về thuận sản cùng sinh mổ ưu khuyết điểm bố cáo bài. Còn có cái gì dạng thai phụ thích hợp thuận sản, các ngươi có thể nhìn một cái, cảm ơn, qua loa lấy lệ quá tiểu hộ sĩ sau. Nghiêm Hòa Bích đối Hình Diệp giơ ngón tay cái lên, Hình Diệp, ngoặc kép, tiểu gương run rẩy đến giống đang ở chấn động di động. Hắn sợ là muốn cười đã chết đi. Hình Diệp còn nhớ rõ tiểu gương không ngừng mà yêu cầu chính mình thích hắn. Nói ra tăng hảo cảm độ liền sẽ làm tiểu gương phát huy rất mạnh năng lực. Nhưng hắn liền như vậy cười, làm Hình Diệp như thế nào thích tiểu gương, khí đều phải tức chết rồi. Bất quá không phải khí tiểu gương, mà là Nghiêm Hòa Bích, tiểu tử này thật sự là quá sẽ tận dụng mọi thứ. Vài người ở tiểu hộ sĩ chỉ thị hạ đi đến phổ cập khoa học bố cáo bài hạ. Hình Diệp ngẩng đầu làm bộ xem phổ cập khoa học, trong lòng âm thầm hồi tưởng phía trước xem qua khoa phụ sản tư liệu. Hắn lúc ấy chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, nhớ kỹ mấy cái mau đến dự tính ngày sinh sản phụ. Từ từ, Hình Diệp ánh mắt sáng lên, đem mấy cái đồng bạn gọi vào một bên, thấp giọng nói. Ta còn nhớ rõ phía trước xem qua tư liệu chung nhắc tới. Đệ nhất bệnh viện hai ngày này căn bản không có thuận sản sản phụ. Toàn bộ là sinh mổ, như thế nào sẽ như vậy sao? Nghiêm Hòa Bích hỏi, không phải trùng hợp. Hình Diệp cầm di động tra xét. Đệ nhất bệnh viện khoa phụ sản ở trong ngành tiếng tăm lừng lẫy. Phàm là thai nhi có vấn đề sản phụ đều sẽ hẹn trước ở đệ nhất bệnh viện sinh sản. Nơi này giường ngủ luôn luôn khẩn trương, thuận sản sản phụ rất khó ước đến đệ nhất bệnh viện giường ngủ. Đa số sẽ lựa chọn mặt khác bệnh viện, cho nên đệ nhất bệnh viện sản phụ, chín thành trở lên là sinh mổ, có lão bà hài tử quan lĩnh nhấc tay nói. Lão bà của ta chính là sinh mổ thời gian nhưng khống, trừ phi là đột phát trạng huống, nếu không căn bản sẽ không ở. Hiện tại là sáng sớm 4 điểm nửa, nào có lúc này mổ bụng, kia ba danh có thể là phục mệnh người chơi nhân viên y tế ở nơi nào? Hình Diệp đột nhiên hỏi nói, Nghiêm Hòa Bích phụ họa nói, ta đi hỏi thăm mơ siêu, hỏi thăm đối tượng tự nhiên là vị kia mặt đỏ tim đập tiểu hộ sĩ. Chỉ thấy Nghiêm Hòa Bích lấy ra di động cùng tiểu hộ sĩ hàn huyên trong chốc lát. Hai người bỏ thêm WeChat. Từ nhỏ hộ sĩ đối Nghiêm Hòa Bích có chút phòng bị biến thành vừa nói vừa cười. Trung ương điều hòa A quan lĩnh nói, ta xem như biết một cái nghịch mệnh người chơi vì cái gì sẽ có vô số phục mệnh muội từ đồng đội. Này nhan giá trị này tính cách, từ nữ tính NPC trong miệng tìm hiểu tin tức không cần quá dễ dàng A. Diệp tỷ, loại này nam nhân cũng không thể tuyển. Thật ở bên nhau ngươi sớm muộn gì đến ghen ăn thành oán phụ. Ta là nam nhân ta minh bạch. Hình Diệp lạnh lùng mà nhìn về phía quan lĩnh. Ta là nam nhân ta cũng minh bạch. Tào Thiến ngồi ở trên xe lăn ôm bụng cúi đầu. Phòng trừng là cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Tiểu gương cũng điên cuồng loạn run. Hình Diệp thập phần tưởng tiến WC nữ lấy ra tiểu gương chọc hắn hai hạ. Nghiêm Hòa Bích cùng tiểu hộ sĩ hàn huyên đại khái 10 phút. Có người bệnh ấn gọi khí. Tiểu hộ sĩ hướng Nghiêm Hòa Bích cáo biệt. Làm việc đi, Nghiêm Hòa Bích mang theo trực tiếp tin tức trở về. Vừa rồi Mai Mai nói. Mai Mai chính là cái kia tiểu hộ sĩ. Nàng là hôm nay một ngày một đêm liền ban. Ban ngày thời điểm liền cảm thấy kia ba vị nhân viên y tế có vấn đề. Liền cơ bản nhất truyền dịch đều sẽ không. Cái kia Lâm hộ sĩ, cấp một cái sản phụ chát ước chừng 500, sợ tới mức sản phụ thấy nàng liền run run, Hà hộ sĩ một ngày chưa thấy được người, không làm việc đàng hoàng, ở đại lâu xoay một ngày, đem sở hữu công tác đều đẩy cho Mai Mai. Mai Mai mau tức chết rồi, còn có bác sĩ phí, người cũng như tên phế. Ban ngày sinh mổ thời điểm ở phẫu thuật thất trực tiếp té xỉu. Bị người đỡ ra tới, lãnh đạo săn sóc bọn họ, kiến nghị bọn họ ba cái nghỉ. Kết quả này ba người liền chết ăn vạ không đi. Mai Mai tưởng tượng đến đêm nay cùng kia hai cái hộ sĩ cùng nhau trực ban đều tuyệt vọng. Bất quá nửa đêm có sản phụ đột nhiên trước tiên sinh sản. Kia khoa phụ sản chủ nhiệm gọi bọn hắn ba cái đi vào hỗ trợ, chỉ có một chủ nhiệm mang ba cái ngu ngốc nhân viên y tế. Hơn nữa cái này chủ nhiệm còn biết bọn họ ba cái gần nhất trạng thái không tốt. Kia không phải muốn sản phụ mệnh, quan lĩnh có chút kích động hỏi. Không phải, còn có một cái trực ban đại phu cùng một cái gây tê sư, Nghiêm Hòa Bích nói. Đêm nay chủ nhiệm không phải trực ban danh sách thượng không có nàng. Mai Mai nói nàng tối hôm qua cũng là ngủ ở bệnh viện. Hình như là cùng lão công cãi nhau, không nghĩ về nhà, chủ nhiệm trong văn phòng có phòng nghỉ. Vương chủ nhiệm buổi tối là có thể nghỉ ngơi, không tính trực ban, còn có cái gì? Thình Diệp hỏi. Hẳn là không ngừng mấy tin tức này đi. Vẫn là Tiểu Diệp Tử thông minh, Nghiêm Hòa Bích đúng lúc chụp một chút ngừa. Ta hỏi Mai Mai, giống nhau sinh sản đại khái yêu cầu mấy cái đại phu. Mai Mai nói chủ nhiệm đã là chủ nhiệm y sư, nàng làm chủ đao, lại mang một cái phó thủ đi vào là được. Chính là hôm nay thế nhưng kêu lên bác sĩ phí, Mai Mai cũng cảm thấy rất kỳ quái. Hai cái hộ sĩ nhưng thật ra đủ rồi. Chính là kia hai người. Các người cũng biết bất kham trọng dụng. Mai Mai thực lo lắng xảy ra sự cố, Hình Diệp nói. Vương chủ nhiệm hai ngày không nghỉ ngơi. Thả ở biết ba gã nhân viên y tế trạng thái cực kém dưới tình huống. Không tìm kinh nghiệm phong phú Mai Mai hỗ trợ. Ngược lại kêu lên bọn họ ba cái. Thật là thú vị. Phòng giải phẫu sản phụ là gần nhất nằm viện sao? Nghiêm Hòa Bích, Mai Mai nói, cái này sản phụ hảo đáng thương. Chính mình một người tới nằm viện, nghe nói hai tử còn có chút vấn đề. Nàng được có thai cao huyết áp, nhập viện sau liền vẫn luôn hôn mê. Ở tại thêm hộ phòng bệnh chung, từ chủ nhiệm tự mình hộ lý. Bất quá sản phụ ra hẳn là không thiếu tiền, có thể ở lại đến khởi đơn người thêm hộ phòng bệnh. Mai Mai hoài nghi nàng có phải hay không cái nào kẻ có tiền tình phụ. Tào Thiến bội phục mà thở dài. Mới 10 phút ngươi liền hỏi ra nhiều như vậy tình báo. Có thể à, Nghiêm Hòa Bích hắc hắc cười hai tiếng. Đối Hình Diệp nói, Tiểu Diệp Tử, ta hữu dụng đi, nếu không này quan ta không tham dự trò chơi không cần tích phân. Sau thế giới chúng ta tiếp tục tổ đội, vẫn luôn mang ngươi đánh tới cao cấp thế giới. Đến lúc đó chúng ta còn ở bên nhau, Hình Diệp mặt vô biểu tình. Không có trả lời hắn nói, mà là nói, xem ra hiện tại phòng giải phẫu công chính phát sinh một chút sự tình. Đáng tiếc chúng ta nhìn không tới, nếu kia ba người là người chơi ta nhưng thật ra không lo lắng. Rốt cuộc bọn họ là có kỹ năng ban đầu cùng mã QA. Tự bảo vệ mình năng lực hẳn là không thành vấn đề. Bất quá ta hảo muốn biết bên trong đã xảy ra cái gì, Tào Thiến trong tay còn có, không làm việc. Đàng hoàng máy chiếu, nhưng bọn hắn không có trực tiếp tiếp xúc đến kia ba vị nhân viên y tế. Tạm thời vô pháp sử dụng, nghe được Tào Thiến có loại này mã QA sao? Hình Diệp cảm thán một tiếng, nguyên lai còn có như vậy hữu dụng mã QA, quan lĩnh nói. Đại lão! Người kỹ năng ban đầu nháy mắt hạ gục hết thảy mã QA hảo sao? Hình Diệp không biết chính mình kỹ năng ban đầu, quan lĩnh cũng không dám ở Nghiêm Hòa Bích trước mặt nói. Thẳng đến Nghiêm Hòa Bích nói, ta kỹ năng ban đầu một cái là bàn phím vương giả. Chủ yếu là ở trò chơi thế giới thu hoạch tin tức dùng. Một cái khác là trung ương điều hòa, chính là từ khác phái nơi đó được đến manh mối năng lực. Ta vừa rồi cũng là đối Mai Mai sử dụng kỹ năng ban đầu mới hỏi đến nhiều như vậy tin tức, quan lĩnh. Tào Thiến, ngoặc kép, Tào Thiến nói, ngươi là như thế nào tiến vào trò chơi? như thế nào sẽ có loại năng lực này? Một năm trước ta còn vào đại học đâu? Lúc ấy đang ở giúp hoa hậu giảng đường tu máy tính. Trên màn hình máy tính bỗng nhiên xuất hiện một cái mã QR. Ta tưởng bệnh gì độc ngựa gỗ linh tinh, tưởng khiêu chiến một chút, liền ra quét, Nghiêm Hòa Bích càng nói thanh âm càng nhỏ. Tiểu Diệp Tử, ta đem điện thoại cho ngươi xem, như vậy ngươi liền có thể tín nhiệm ta đi. Bàn phím vương giả, năng lực cùng Nghiêm Hòa Bích phía trước theo như lời nhất trí. Trung ương điều hòa, còn lại là đối khác phái vô khác biệt công kích. Có thể làm sở hữu đối Nghiêm Hòa Bích không có ác ý khác phái. Bao hàm người chơi cùng NPC, không tự chủ được đối hắn buông đề phòng tâm, nói ra một ít các nàng cho rằng không quan trọng sự tình. Tiêu hao tích phân là 50 một người, liên tục đối 3 người sử dụng sau yêu cầu làm lạnh 12 giờ. Nếu Nghiêm Hòa Bích đã như thế thẳng thắn, Thình Diệp cũng liền không hề lảng tránh hắn, làm quan lĩnh nói ra chính mình kỹ năng ban đầu. Nghiêm Hòa Bích biết trọng vẽ chi bút năng lực sau kinh ngạc cảm thán nói. Tiểu Diệp Tử ngươi cũng quá lợi hại đi, nhưng là ở thế giới này, trí nhớ của ngươi mỗi ngày trọng trí một lần. Đúng vậy, quan lĩnh tuyệt vọng nói. Đại lão phía trước gặp được liền toàn bộ nhường cho chúng ta. Hắn nói chính mình không cần mã QR, hắn đầu óc nhớ kỹ mười mấy mã QR. Người biết đương một cái mã QR có thể lặp lại sử dụng là nó lực lượng có bao nhiêu đáng sợ sao? Một cái dương cầm đều có thể phát huy ra Thái Sơn áp đỉnh hiệu quả. Đại lão đối chúng ta tới nói chính là cường lực viễn trình pháp sư. Ta cùng Tào Thiến chỉ cần ở phía trước bảo hộ hắn liền hảo. Hiện tại xong rồi mười mấy mã QR một cái cũng không nhớ kỹ. Đặc biệt là thành thục mã QR. Nếu là có nó ở, đại lão đem mã QR hướng phòng giải phẫu cửa một dán. Một cái thành thục phòng giải phẫu, khẳng định có thể học được phóng chúng ta đi vào A. Tào Thiên nói, cũng may thế giới này có di động, ta có thể đem điện thoại chung mã QR cho ngươi xem. Máy chiếu có thể sử dụng rất nhiều lần, trong chốc lát chúng ta nghĩ cách tiếp xúc giải phẫu đi ra người chơi. Liền có thể biết bọn họ phát sinh chuyện gì. Không đến thời khắc mấu chốt ta sẽ không dùng này hai cái mã QR. Người mất trí nhớ một lần. Ta khiến cho ngươi xem một lần. Đa tạ, Hình Diệp đối Tào Thiến gật gật đầu. Mất trí nhớ sau hắn lớn nhất cảm thụ là, có hai cái hoàn toàn tin tưởng chính mình cũng sẽ không hoàn toàn ỷ lại hắn nỗ lực biến cường muốn. Cùng chính mình kề vai chiến đấu đồng bạn. Quá khứ chính mình làm người không phải quá thất bại sao? Nghiêm Hòa Bích khẽ cắn môi nói. Ta cũng cấp Tiểu Diệp Tử xem. Cứ như vậy chúng ta sức chiến đấu có thể tăng mạnh rất nhiều. Lúc này đây Hình Diệp đối Nghiêm Hòa Bích thật là lau mắt mà nhìn. Mã QR là một người công kích thủ đoạn. Cấp người bình thường xem không quan hệ. Cho hắn xem tương đương là tăng mạnh người khác lực lượng. Nghiêm Hòa Bích xem ra là thật sự muốn cùng hắn tổ đội. Tổ đội nguyên nhân tự nhiên là nữ trang. Hình Diệp tâm tình phức tạp mà cúi đầu nhìn xem chính mình váy ngắn. Quay đầu lại trừng mắt nhìn hạ quan lĩnh cùng Tào Thiến. Ý tứ là ở xông qua thế giới này phía trước, tuyệt đối không thể làm Nghiêm Hòa Bích biết hắn chân thật giới tính. Bọn họ trước mặt chỉ có hai cái mã QR, còn đều không phải công kích loại. Đích xác tập phần yêu cầu Nghiêm Hòa Bích chiến lược, quan lĩnh ở ngoài miệng là một cái khóa kéo động tác. Tỏ vẻ chính mình sẽ đem miệng khóa chết, một chữ cũng không nói. Bên kia trung ương điều hòa Nghiêm Hòa Bích bị sắc đẹp sở mê hoặc. Đem chính mình di động chung 5 cái mã QR toàn bộ cấp Hình Diệp nhìn. Trung ương điều hòa Tào Thiến vẫn là không yên tâm hỏi. Người không sợ chúng ta trở mặt không biết người sao? Nghiêm Hòa Bích nói, ta cũng không phải ngốc tử, di động chung mã QR là đoạt không đi, cấp Tiểu Diệp Tử xem đối ta không có gì tổn thất. Hơn nữa Tiểu Diệp Tử ký ức ngày mai sẽ thanh không? Các ngươi liền tính trở mặt cũng không phải là hiện tại. Ít nhất đến xông qua thế giới này, hơn nữa ta cảm thấy Tiểu Diệp Tử không phải cái loại này sẽ gạt ta người. Nàng như vậy thông minh. không đến mức vì một cái thế giới tích phân mà làm người xấu. Hình Diệp nhìn Nghiêm Hòa Bích liếc mắt một cái, người này kỳ thật đối chính mình định vị rất rõ ràng. Cũng thập phần có chừng mực, ở kỳ hảo thời điểm không quên bảo hộ chính mình, trực giác cũng cực chuẩn, khó trách có thể xông qua 60 nhiều thế giới, còn có thể lập tức trở thành cao cấp người chơi. Nghiêm Hòa Bích không ngốc, cũng rõ ràng trò chơi quy tắc, hắn chỉ là có nguyên tắc mà thôi, dùng thiện ý đối đãi mỗi cái người chơi, nhưng cũng hiểu được nắm chắc khoảng cách cảm, ở bảo hộ chính mình cơ sở thượng không thương tổn những người khác. Là cái thực ưu tú người, Hình Diệp cảm thấy chính mình không nên lại lừa gạt Nghiêm Hòa Bích. Liền tính biết hắn là nam nhân, tin tưởng Nghiêm Hòa Bích cũng nguyện ý cùng bọn họ tổ đội. Hắn mở miệng nói, thì thật ta, nói đến nơi đây Hình Diệp bỗng nhiên dừng lại, hắn đôi mắt đăm đăm, bắt đầu điên cuồng gãi đầu, a, tiểu Diệp tử, ngươi làm sao vậy, Nghiêm Hòa Bích khẩn trương nói. Hình Diệp đem phát vòng gỡ xuống, một đầu nhu thuận tóc dài rối tung xuống dưới, cả người thoạt nhìn thiếu phân sắc bén nhiều ti nhu nhược. Trở nên càng mỹ, Nghiêm Hòa Bích xem đến đôi mắt đăm đăm, lại thấy Hình Diệp phát điên giống nhau hỏi, ta đau đâu, đau của ta đâu, vì phòng ngừa tự mình hại mình, thanh tỉnh khi Hình Diệp vẫn chưa đem đau bỏ vào túi sách chung. Hắn điên cuồng phiên một chút chưa thấy được đau. Liền vọt tới hộ sĩ đứng ở chỗ tìm kiếm mơ siêu vừa vặn hộ sĩ chạm trên bàn phóng một phen bình. Thường giao dọc giấy, Hình Diệp một phen cầm lấy đao, ngửa mặt lên trời cười ha hà, cười trong chốc lát sau. Hắn cao giọng sướng, ta muốn cây gậy sắt này có gì dùng, sướng một câu liền phải hướng chính mình dưới thân. Thứ, hộ sĩ chạm hộ sĩ hét lên, điên cuồng rung chuông kêu bảo an. Nhưng lúc này bảo an cũng ở nghỉ ngơi, sao có thể tới nhanh như vậy? Cũng may lúc này trước mặt người khác duy trì nhân thiết Tào Thiến ở quan lĩnh dưới sự trợ giúp đã. Đi vào Hình Diệp trước mặt, Nghiêm Hòa Bích cũng tiến lên ôm lấy Hình Diệp, bắt lấy hai tay của hắn, không cho hắn thương tổn chính mình, nổi điên trạng thái chung Hình Diệp sức lực vô cùng lớn vô cùng. Nghiêm Hòa Bích căn bản đánh không lại hắn. Bị Hình Diệp một cái tát đẩy ngã, mà Nghiêm Hòa Bích lần này chắn đến kịp thời. Tào Thiến vừa lúc đuổi tới, bắt lấy Hình Diệp thủ đoạn, hùng hăng nắm, bức cho Hình Diệp không thể không buông ra trong tay dao dọc giấy. Tào Thiến nhìn đến hộ sĩ chạm ống nhỏ giọt, một tay bắt lấy Hình Diệp, một tay dùng ống nhỏ giọt đem hắn toàn thân triền lên. Hình Diệp sốt cuộc không thể động, Tào Thiến, quan lĩnh. Nghiêm Hòa Bích ba người thừa dịp bảo an tới rồi phía trước. Khiêng lên nổi điên Hình Diệp, ngồi trên thang máy liền chạy. Tào Thiến còn đúng lúc mà lấp kín Hình Diệp miệng, sợ hắn nổi điên nói cái gì nữa lung tung rối loạn ăn nói khùng điên. Chỉ sướng một câu ca đã thực hảo. Ba người không biết Hình Diệp phòng bệnh, quan lĩnh văn phòng tầng lầu có ký sinh vật bọn họ không dám đi. Tào Thiến cùng Nghiêm Hòa Bích trụ bình thường phòng bệnh. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên đưa Hình Diệp đi nơi nào. Ba hào lâu sân thượng, Nghiêm Hòa Bích linh cơ vừa động nói, ngày hôm qua Hình Diệp chính là ước ta ở nơi đó gặp mặt. Ta đãi một ngày đều không có người, có Tào Thiến ở. Khiêng một cái xe lăn thêm điên cuồng trứng lên sân thượng vẫn là thực dễ dàng. Rạng sáng 5 giờ, thiên tờ mờ sáng, một vị mỹ lệ thiếu nữ ở trên sân thượng điên cuồng dẫy giụa. Chân dài bị ống nhỏ giọt thít chặt ra vệt đỏ, Nghiêm Hòa Bích xem đến đôi mắt đều thẳng, chân thật trường a, Nghiêm Hòa Bích cảm khái nói, quan lĩnh một cái tát chụp ở hắn cái ót thượng, phi lễ chớ coi, qua nửa giờ, Hình Diệp sốt cuộc không hề dãy giụa, ánh mắt trở nên thanh minh lên, Tào Thiến đầy người đổ mồ hôi mà nhẹ nhàng thở ra. Tác giả có lời muốn nói, đáng thương Nghiêm Hòa Bích. Bỏ lỡ một cái đại lão lương tâm phát hiện, muốn chính miệng nói cho ngươi giới tính chân tướng cơ hội. Lạp lạp lạp, chúng ta ngày mai buổi chiều 2 điểm thấy. Sao mô a, du ba, du, tương đương an lợi một thiên cổ đam, bí đỏ lão yêu đại đại nữ trang đại lão ở tu tiên giới. công tụ nhân các loại bất đắc dĩ nguyên nhân ở tu tiên giới đệ nhất nữ tu môn phái nữ trang tu. Luyện yêu đối phương hơn nữa đều cho rằng đối phương là nữ tính mau. Bi, nhạc, thảm, chuyện xưa, không sai, nhà ta đại lão nữ trang, ta An Lợi Văn cũng nữ trang chỉ có không tứ cùng vô số lần, thật hương, P máy tính bản truyền tống môn, pop bản truyền tống môn, pop tiểu thiên sư thỉnh lục soát văn danh hoặc là tác giả danh tương đương. Hết chương.